việc đó phải thật khôn khéo. Tôi không tin Pablo, trong việc đó thì tin được. Không, anh không biết hắn đã suy sụp đến mức nào đâu. Pero es mi vivo, nó rất khôn, và nếu chúng ta mà không làm cái đó cho khôn khéo, thì chúng ta đi đời hết. Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề đó, Pilar nói. Tôi còn có cả ngày để suy nghĩ việc đó. Phá cầu thì anh chàng ấy làm, Augustine nói. Việc đó tất anh ta phải biết. Chị cứ xem cái anh trước đây đã tổ chức đánh tàu cừ như thế nào đấy. Đúng, Pilar nói. Chính là anh ấy đã bố trí tất cả. Chị thì có nghị lực và cương quyết, nhưng Pablo thì nên dùng vào việc di chuyển, nên dùng Pablo vào việc rút lui. Chị hãy bắt hắn phải nghiên cứu vấn đề đó ngay từ bây giờ đi. Anh thật là thông minh. Thông minh, đúng, Augustine nói. Nhưng xin Picardia, nên dùng Pablo vào việc đó. Với tất cả cái sợ sệt của hắn ấy à? Đúng, với tất cả cái sợ sệt của hắn. Thế anh nghĩ thế nào về những cái cầu? Cái ấy cần, tôi biết vậy. Chúng ta phải làm hai việc. Chúng ta phải đi khỏi đây và chúng ta phải thắng. Phá cầu là cần nếu chúng ta muốn thắng. Nếu Pablo khôn, tại sao hắn không thấy như thế? Vì nhu nhược, hắn muốn mọi sự cứ nguyên như cũ. Hắn muốn cứ sống nguyên trong cái vòng xoáy của sự yếu đuối của hắn. Nhưng nước sông đang dâng. Khi bắt buộc phải thay đổi, thì trong sự thay đổi đó, hắn sẽ khôn. Es mi vivo. May mà anh ta đã không giết hắn. Kheva, thằng Gipsy muốn tôi giết hắn đêm qua. Thằng ấy là một con vật. Anh cũng là một con vật, Pila nói, nhưng thông minh. Hai chúng ta đều thông minh, nhưng người có tài là Pablo. Nhưng mà rất khó mà sống cùng với hắn được. Anh không biết hắn đã suy sụp đến thế nào. Đúng, nhưng có tài. Pila này, muốn đánh nhau cần nhất là trí thông minh, nhưng muốn thắng thì cần phải có tài và vũ khí. Tôi sẽ suy nghĩ về việc đó, mụ nói. Chúng tôi phải đi bây giờ, chậm rồi đây. Rồi mụ cất cao giọng. Anh người anh ơi, Inglés, ra đây, chúng ta đi thôi. VTC Now.